Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1696, cái gì gọi là tiếp địa khí A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến về Lăng Vân học viện trên đường cũng không có hao phí bao lâu thời gian, lại tình huống không ngừng, líu díu nói chuyện với nhau âm thanh vang lên không ngừng, may ra không có phát sinh đại sự gì tình lập tức liền muốn tới Á, tới gần học viện Cố Vân Hy cũng biến thành kích động rất nhiều, hứa là bởi vì sắp chỉ huy lão bản tham quan nguyên nhân, vì sự kiện này Phạm Thừa Thiên thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư. Nghĩ tới đây cũng có chút tức giận, thế mà liền trong hồ cá đều không cho ăn trộm, tìm cơ hội mang theo lão bản đi qua quang minh chính đại ăn, không chỉ cá còn có những cái kia linh dược. Vặn vẹo hình ảnh hoàn toàn giãn ra, bình chướng biến mất hiện ra ở trước mắt chính là giống như nhân gian tiên cảnh giống như hình ảnh. Bầu trời thanh tịnh cao xa, ánh nắng tươi sáng nhu hòa, trong không khí tràn đầy lấy tinh thuần nồng đậm linh lực cơ hồ so ra mà vượt bị truyền tống trận pháp ảnh hưởng Cửu Diệu Thành. Cách đó không xa hồ nước thanh tịnh thấy đáy tựa như mặt kính giống như tỏa ra xanh thẳm bầu trời, trong hồ sinh trưởng không biết tên thực vật ngẫu nhiên cá nhảy ra nước mặt. Hồ nước biên giới là rất nhiều ruộng tốt ngẫu nhiên có gió nhẹ lướt qua chính là từng trận xanh biếc gợn sóng, sinh cơ giạt rào tựa hồ không bị bên ngoài thời tiết giao thế ảnh hưởng. Càng xa xôi, xanh ngắt dãy núi liên miên bất tuyệt, xương trắng như có như không, biển mây bốc lên, lờ mờ có thể nhìn đến có đình đài lâu các tọa lạc trong đó, luyện không bay xuống ngàn thước hóa thành nước sương mù ánh sáng mông lung màn dưới ánh mặt trời ẩn hiện. Có sơn phong hàn phong lạnh thấu xương, quanh năm bị vô tận tuyết động bao phủ. Có sơn phong tựa như kiếm nhận xé rách tầng mây, lờ mờ có thể nhìn đến vô cùng kiếm khí tung hoành giao thoa. Có sơn phong đỏ rực như lửa, sắt thép va chạm âm thanh ẩn ẩn truyền ra. Lạc Xuyên bọn người vị trí hẳn là một chỗ quảng trường, top 5 top 3 học viên hội tụ ở này, nhìn đến bọn họ sau nhất thời hưng phấn lên. Lão bản thế mà thật tới, muốn nhìn lão bản liền đi khởi nguyên thương thành A, có gì có thể kích động. Quay chụp điện ảnh A, không biết có thể hay không ở bên trong diễn cái vai trò. Nhường một chút A, hạt dưa Coca-Cola kem A, có người hay không mua. Có học viên đẩy xe đẩy nhỏ đi qua, giao hàng hàng hóa, có khởi nguyên thương thành, cũng có tự mình làm. Quảng cáo, nói thật nhìn đến như thế tiếp địa khí tràng cảnh, Lạc Xuyên trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Lão bản cảm giác thế nào? Cố Vân Hy nhẹ nhàng đi tới Lạc Xuyên bên người. Thẳng có sinh hoạt khí tức. Lạc Xuyên trầm ngâm một phen sau cho ra đúng trọng tâm đánh giá. Làm ruộng, nói yêu thương, bán đồ, luyện kiếm, vẽ vời, chơi đấu địa chủ. Các ngươi học viên sinh hoạt như thế nhiều màu nhiều sắc sao? Lạc Xuyên có chút hâm mộ chính mình khởi nguyên thương thành giống như cùng hoàn toàn không thể so sánh, trong lòng trong lúc nhất thời thế mà sinh ra vứt xuống cửa hàng chạy trốn ý nghĩ. Đúng nha, Cố Vân Hy liên tục gật đầu, sau đó xích lại gần Lạc Xuyên hạ giọng. Lão bản nhìn đến cái kia hồ không có, bên trong cá ăn rất ngon đấy, ngày mai ta dẫn ngươi đi nếm thử. Cá, Lạc Xuyên cảm thấy Cố Vân Hy đề nghị không tệ, Lăng Vân học viện nhìn qua cũng là địa linh nhân kiệt bởi vì cái gọi là một phương khí hậu dưỡng một phương người cá tự nhiên cũng là như thế. Muốn ăn chua cay cá, nước nấu cá canh chua cá, giấm đường cá cá kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bản ngươi nhóm cuối cùng đến đây, thanh âm quen thuộc tự cách đó không xa vang lên, Phạm Thừa Thiên theo trước đó đánh bài trong đám người đi tới. Lạc Xuyên cảm thấy mình khả năng rõ ràng Lăng Vân học viện như thế tiếp địa khí nguyên nhân. Lạc lão bản gật gật đầu, vẫn như cũ là bộ kia nhìn như qua loa kỳ thực thật đặc biệt qua loa thái độ, Phạm Thừa Thiên gật gật đầu cũng không thèm để ý, muốn là lão bản không phải như vậy hắn mới lo lắng. Lăng Vân học viện đã chuẩn bị xong, lão bản chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu. Lạc Xuyên không biết Phạm Thừa Thiên hỏi là điện ảnh vẫn là làm lão sư, liền hai cái đều trả lời. Qua mấy ngày đi trước làm quen một chút hoàn cảnh. Lão bản nhìn lấy làm liền tốt, Phạm Thừa Thiên không ý kiến, dù sao Lăng Vân học viện rất lớn, nhiều mấy người mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề, muốn là lão bản ở chỗ này không đi cái kia càng tốt hơn. Người tiếp tục làm việc không cần phải để ý đến chúng ta. Lạc Xuyên khoát khoát tay thuận miệng nói ra, Phạm Thừa Thiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, tùy tiện phân phó vài câu tiếp tục vừa mới đấu địa chủ đối cục Lạc Xuyên cho rằng Phạm Thừa Thiên khả năng so với chính mình còn muốn tinh thông vung tay trường quỹ kỹ năng. Tại Cố Vân Hy chỉ huy phía dưới cùng rất nhiều ăn dư học viên đưa mắt nhìn bên trong, một đoàn người chậm rãi hướng Lăng Vân học viện chuẩn bị chỗ ở tiến lên. Cũng là phổ thông đi bộ, không có sử dụng năng lực bay thẳng đi qua coi như thưởng thức dọc đường cảnh sắc. Đương nhiên, lần đầu tiên tới không thể thiếu vấn đề. Vân Hy, làm sao nơi này cũng có bán đồ học viên A cùng Cửu Diệu Thành không sai biệt lắm đây. Tiêu Tử Nguyệt trong tay cầm vừa mới mua đồ vật ăn. Khác loại kem que, bên trong đóng băng lấy cắt thành tiểu đinh linh quả, đối tu luyện có chỗ tốt, giá cả cũng không quý, chỉ cần một linh tinh. Kiếm tiền à? Cố Vân Hy trả lời đương nhiên. Ngài, Tiêu Từ Nguyệt sửng sốt, xem ra Cố Vân Hy trả lời có chút vượt quá dự liệu của hắn. Cũng không phải tất cả học viên bối cảnh đều thâm hậu tu luyện thế nhưng là rất hao phí tiền tài, dùng cố gắng của mình kiếm lời linh tinh rất bình thường nha. Cố Vân Hy cấp ra giải đáp, cách đó không xa tự hỏi tiên cầm cá bơi có bao nhiêu loại cách làm Lạc Xuyên sau khi nghe được quang tới ánh mắt. Hắn nghe nói Cố Vân Hy tựa như là cái nào đó đế quốc tiểu công chúa tới, không nghĩ tới lại có loại này giác ngộ, lao động vinh quang nhất, đây là tại bất luận cái gì thế giới đều chân lý vĩnh hằng không đổi. Những cái kia ruộng đất đâu? Tiêu Từ Nguyệt chỉ hướng phương xa một mảng lớn ruộng tốt. Gió thổi cỏ rạp, lờ mờ có thể nhìn đến mấy cái học viên ăn mặc bóng người ở bên trong bận rộn cùng tầm thường nông dân không có gì khác biệt. Quảng cáo, cái kia cũng là trồng trọt nha. Cố Vân Hy tận chức tận trách lữ hành hướng dẫn du lịch công tác giải đáp du khách vấn đề. Ta biết là trồng trọt, Tiêu Từ Nguyệt vuốt vuốt mái tóc, ta chính là cảm giác là lạ. Không phải các ngươi vì sao muốn trồng, tu luyện giả thì không ăn cơm chưa? Cố Vân Hy một câu đem Tiêu Từ Nguyệt tất cả nghi hoặc toàn bộ sạc trở về, Lạc Xuyên suy nghĩ kỹ một chút cảm giác nàng nói hình như cũng không có vấn đề gì, tu luyện giả cũng là người cũng cần ăn cơm. Có thể không ăn cơm thì còn sống chung quy là số ít. Không đúng không đúng, Tiêu Từ Nguyệt mộng sau khi lắc đầu liên tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ăn cơm không thể mua à, không phải được bản thân loại à, cái kia nhiều phiền phức. Giang Vãn Thường có lẽ là nhìn không được đem cười hì hì Cố Vân Hy kéo đến bên cạnh. Đừng nghe nàng nói mò, những học viên kia là hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi. Nhiệm vụ, trong đội ngũ không ít người quang tới hiếu kỳ ánh mắt, bọn hắn cũng đều không thế nào hiểu rõ trong truyền thuyết Lăng Vân Học Viện. Tu luyện giả cũng không phải quang tu luyện, đương nhiên còn cần nắm giữ còn lại kỹ năng. Giang Vãn Thường kiên nhẫn giải thích, tất cả mọi người có thể lựa chọn trừ tu luyện ra kỹ năng học tập. Lạc Xuyên mò sờ cầm, trong lòng hiểu rõ, xem ra cùng trong trường học xã đoàn không sai biệt lắm, không phải loại hoa nhà đại học loại kia lăn lộn cuộc sống xã đoàn, cùng loại 11 khu xã đoàn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.